Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, hòn đảo trung gian khe nứt hạ. Tích đáp, tí tách, chấm ngoặc kép, làm Akira cùng Riolu lại một lần nữa bước vào hang núi này lúc. Quen thuộc Tích Thủy Thanh cũng là lần thứ hai truyền vào trong tai của bọn họ. A la, hang núi này cũng thật là tối tăm a. Đứng tại chỗ. Akira xa xa mà nhìn phía nơi sâu xa. Thế nhưng, ở hang núi kia nơi sâu xa, ngoại trừ đen kịt ở ngoài, không còn vật gì khác. Lu, chấm ngoặc kép, Riolu tự hồ là đang nhắc nhở Akira. Thân thể hắn hướng về Akira bên này nhích lại gần. An tâm đi, như vậy, trước hết để cho ta khỏe mạnh cảm ứng một hồi hang núi này đi. Akira tự hồ không thèm để ý khoát tay áo một cái. Toàn mặc dù là nhắm mắt lại, một luồng vô hình dẫn sóng cũng là nhanh chóng khuếch tán mà ra. Chờ đến chân chính tiến vào hang núi này, ta mới phát hiện cái kia hai tên này thực lực là cường đại cỡ nào. Cái này sức mạnh, nhắm mắt Akira, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Được rồi, Riolu, chúng ta đi thôi. Akira mở mắt ra. Sau đó hướng về bên người Riolu cười nói. Lu, chấm ngoặc kép, Riolu gật gật đầu. Đúng rồi, Riolu, sau đó chúng ta liền trực tiếp dùng dẫn sóng đến đối thoại đi. Akira vừa cất bước, tự hồ là nghĩ tới điều gì. Toàn mặc dù là ngừng lại, nhìn về phía sau Riolu, cười nói là, Akira, rất nhanh. Riolu dẫn sóng chính là truyền vào Akira đầu óc. Tốt lắm, chúng ta liền đi đi. Đồng dạng, Akira cũng lập tức dùng dẫn sóng đáp lại. Dáng dấp như vậy, tuy rằng ở ngoài mặt, Akira cùng Riolu cũng không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng trên thực tế, nên giao lưu, nên hiểu rõ, Akira cùng Riolu đã sớm đang dùng dẫn sóng bắt đầu câu thông. Càng đi vào bên trong, hai người này sức mạnh mạnh mẽ liền càng là có thể cảm giác được. Ta nghĩ, Riolu cũng có thể là cảm giác được. Akira trầm ngâm, dùng đèn pin đồng, đánh quang, gian nan về phía trước. Tuy rằng, dùng dẫn sóng cũng có thể cảm giác chung quanh đây địa hình. Thế nhưng, bởi Akira hiện tại năng lực có hạn, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đèn pin cầm tay. Đi tới. Khiến Akira phi thường kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên cảm giác được phong, cũng chính là, phía trước nhất định là đi về nơi nào. Sau khi, ngay lập tức xuất hiện một tia sáng cũng là rất khẳng định chứng minh Akira suy đoán. Rất tốt, Riolu, sắp tới lối ra, Akira dùng dẫn sóng nói với Riolu. Ân, Akira, ta có thể cảm giác được. Cái kia hai cỗ chính đang càng ngày càng mạnh sức mạnh. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng, ta vẫn phải là nói. Ta không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Riolu dẫn sóng cũng là truyền đến. Ha ha, không liên quan. Điểm này ta đương nhiên cũng là biết đến. Lần này, liền thuần coi như đến mạo hiểm. Trước tiên hiểu rõ địa hình nơi này đi. Vì là lần sau. Chúng ta trở nên mạnh mẽ sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Akira trên mặt nở nụ cười. Chợt lập tức dùng dẫn sóng hồi phục Riolu. Được rồi. Đối với này, Riolu bất đắc dĩ đồng thời. Cũng là có một luồng hỏa y nhiệt. Có điều, làm Akira cùng Riolu trong mắt ánh sáng càng lúc càng lớn thời điểm. Bọn họ nhưng là phát hiện. Hang núi này lối ra. Mở miệng. Lại vẫn là một cánh rừng. Này cùng trong lòng bọn họ nghiêm túc bầu không khí. Tương tự cung điện địa phương hoàn toàn khác nhau. Có được hay không? Có điều. Lại nói ngược lại. Riolu. Người có cảm giác hay không đến? Thứ ba nguồn sức mạnh. Chấm ngoặc kép. Lần này. Akira không có tác dụng dẫn sóng. Mà là trực tiếp mở miệng. Nói. Ân. Tuy rằng nguồn sức mạnh kia tựa hồ còn đang ngủ say. Riolu hay là dùng dẫn sóng trả lời Akira nghi vấn. Được rồi, sắp tới lối ra. Rốt cục, Akira cùng Riolu đi ra khỏi sơn động. Nhưng mà, khi bọn họ đi ra sơn động lúc, vào mắt, dĩ nhiên là một chỗ cao địa. Hay là chỉ là một chỗ cao địa cũng sẽ không khiến cho bọn họ kinh ngạc. Thế nhưng, ở nơi này cao địa phía trước, là tầng mây, cao địa vuông góc mà xuống. Cao địa bên trên, vô số cây cối cành lá sum xuê. Thỉnh thoảng còn có vài con đáng yêu Pokemon ở lá cây cùng lá cây trong lúc đó xuất hiện. Dùng bọn họ mắt to, mắt nhỏ, quái con mắt, nhìn hai vị này xa lạ khách mời. Mà khi Akira triệt để quan sát thật địa thế của nơi này sau khi hắn rốt cục có thể đến ra một cái kết luận. Nơi này không nên là bị nói thành cao địa, mà là vách núi mới đúng. Akira nhìn đối diện hiện lên với vân khác một chỗ vách đá. Lẩm bẩm nói, cái này hòn đảo, từ trên nhìn xuống, tựa hồ là có hai cái bộ phận tạo thành, mà hai người này bộ phận bởi vì là tách ra, vì lẽ đó cũng là dẫn đến cái này hòn đảo trên thực tế là phân liệt. Mà Akira vị trí mới, thì lại vừa vặn là này làm được cùng phân liệt chỗ giao giới. Vì lẽ đó Akira cũng là có thể làm được chạm ở chỗ này vách núi vẫn như cũ là có thể nhìn thấy phương xa cái kia một bộ phận khác. Mà bởi vì vừa nãy hướng về này bốn phía tìm hiểu quá một lần, Akira cũng là rõ ràng hiểu rõ đến, ngay ở vừa nãy bọn họ đi qua hang núi kia cách đó không xa, còn có mặt khác một chỗ hang động. Còn trong này có cái gì? Làm Akira bước vào nơi đó bước thứ nhất lúc, hắn chính là có thể khẳng định, cái kia hai nguồn sức mạnh đầu nguồn, chính là chỗ này. Dù sao, nơi này là hắn cảm giác được cái kia hai nguồn sức mạnh mạnh nhất địa phương. Ngoài ra, khiến Akira rất là cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn phát hiện một gian nhà gỗ nhỏ, một gian rõ ràng có đã từng có người ở nhà gỗ nhỏ. Mà địa điểm, cũng là ở đây rừng rậm nơi sâu xa nhất. Được cho là bí mật địa phương. Này liền nói rõ, tại đây cái trên hòn đảo, ngoại trừ hiện tại đã biết 5 người, còn ở lại thứ 6 người, thậm chí thứ 7 người, thứ 8 người. Nhưng mà, tối khiến Akira cảm thấy khiếp sợ chính là, cái kia đi về một cái khác bộ phận hòn đảo cầu đá. Cái cầu đá này thì ở tòa này vách núi biên giới trên. Hơn nữa đã hoàn công, rất rõ ràng. Này nếu không chính là cái kia thần bí nam nhân làm. Nếu không, chính là ở lại đây trên hòn đảo những người khác làm. Mà khi Akira làm xong những này tra xét công tác thời điểm, thời gian cũng đã là trạng vãng. Thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Akira cùng Ryolu tìm kiếm có thể chỗ ngủ. Mà nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ, cùng với bên trong thoải mái đại dương, ngon miệng Pokemon đồ ăn. Ryolu không nhịn được, nhìn cái này nhà gỗ nhỏ, bên trong làm thủ công phao phù cùng một loạt ăn ngon đồ vật. Akira cũng không nhịn được, quên đi, mặc kệ, đi vào trước lại nói. Akira cùng Ryolu nhìn nhau, trong mắt ánh sáng lóe lên, càng đều là hướng về này nhà gỗ nhỏ cái kia duy nhất cửa sổ bò tới. Dù sao, ăn gần 2 tháng trái cây cùng bánh rán. Là cá nhân cũng sẽ cảm giác được không khỏe cùng buồn nôn. Vào lúc này, xuất hiện cực kỳ dụ y hoặc lực đồ vật thì lại càng có dụ y hoặc lực. Ha ha ha, hai thằng nhóc này, ngược lại cũng đúng là thật đáng yêu. Nhìn dáng dấp là mới từ cái kia trong thác nước đi ra. Cách đó không xa cầu đá bên trên, có hai bóng người nhìn rừng rậm nơi sâu xa Akira cùng Ryolu. Lúc này, trong đó một đạo tuổi già bóng người mở miệng, nói, lỗ thẻ, chấm ngoặc kép. Mặt khác một bóng người cũng là mở miệng, người cũng cảm giác được đi, đây là dẫn sóng sức mạnh. Lão đầu, ta cảm giác, một ngày kia cũng sắp muốn đến. Ây, chấm ngoặc kép, âm thanh này vô cùng già nua. Có điều, tại đây loại già nua bên dưới, nhưng là có một tia không cách nào xóa đi đồ vật. Lỗ thẻ, chấm ngoặc kép, mặt khác bóng người kia tiếp tục nói. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng là tìm tới chỗ đó. Có điều, lấy bọn họ thực lực bây giờ. Không được, lão nhân lắc lắc đầu. Lấy một loại nói sự thực khẩu khí. Nói, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 424, Ambipom thuộc tính. Phổ thông Pokemon phân loại. Long tail Pokemon đặc tính 1. Kỹ sư. Nắm giữ kỹ sư đặc tính Elementalist dùng cơ sở uy lực nhỏ với bằng 60 skill loop. Skill uy lực tăng cao 50%. Đặc tính 2. Nhạt. Ở trong chiến đấu, chính mình không có mang theo đạo cụ loop. Mỗi hồi hợp chưa 100% tỷ lệ thu được làm hiệp đối thủ cùng đội hữu sử dụng đi đạo cụ. Ẩn giấu đặc tính. Skill chuỗi đặc tính Elementalist dùng 2-5 lần liên tục công kích kỹ lúc. Công kích số lần cố định vì là cực đại. Pokédex giới thiệu. Ambipom. Đuôi dài Pokemon. Lợi dụng hai cái đuôi linh hoạt địa xé ra trái cây ra đến dùng ăn. Dùng đuôi quấn thành vòng tròn tựa hồ là tình bạn đánh dấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.